Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243, đích thân tới Sát Ma Uyên. Sát Ma Uyên, một chỗ liền Thanh Châu 10 đại hoàng triều đỉnh cấp cường giả nhóm đều không thể thăm dò thần bí. Khu vực, phiến khu vực này được xưng là vì Thanh Châu nguy hiểm nhất cấm địa một trong. Nghe đồn nơi đây chính là năm đó công đánh Thanh Châu đại lục ma tộc đại quân hội tụ địa phương. Thì liền thanh sử loại kia đứng đầu cường giả đều không thể thẩm thấu tiến Sát Ma Uyên bên trong. Nếu để cho người bên ngoài biết lại có nhân loại có thể tiến vào Sát Ma Uyên, chỉ sợ không ra nửa ngày liền có thể truyền khắp toàn bộ Thanh Châu đại lục. Mà Tần Sương cũng sẽ làm dị loại, bị các phương ngang ngược bắt đi thí nghiệm, kiểm tra. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, theo Tần Sương tiến vào Sát Ma Uyên về sau, hắn liền đem băng linh nhốt vào phòng tối, mà chính mình thì là lắc mình biến hóa, hóa thân thành độc nhãn ma tộc, toàn thân trên dưới ma khí cuồn cuộn, căn bản phân biệt không ra hắn là nhân loại, thật quỷ dị huyễn thuật, khó trách liền Thanh Châu đại lục đứng đầu cường giả cũng không tìm tới, cho dù tìm tới, cũng vô pháp tiến vào. Chỉ có thân có ma khí ma tộc mới có thể tiến nhập a. Sát Ma Uyên phảng phất là một không gian riêng biệt. Nếu không phải không có địa đồ, Tần Sương cũng không nghĩ đến. Trước mặt đại thụ che trời chính là huyễn thuật diễn hóa. Cái này đại thụ là Sát Ma Uyên lối vào. Có thể loài người muốn đi vào, chỉ có cưỡng ép xông phá cấm chế. Lấy Tần Sương trước mắt biết Thanh Châu đại lục thực lực, cho dù là 10 đại hoàng triều quốc chủ cấp nhân vật đều không cách nào phá vỡ cấm chế này. Chớ nói chi là tiến vào Sát Ma Uyên. May ra, cấm chế này đối ma tộc không có nửa điểm kháng cự. Cho dù là Tần Sương bực này chỉ hiển lộ ra đoạt mệnh cảnh tu vi ma tộc cũng có thể lọt vào Sát Ma Uyên. Tê, tốt ma khí nồng nặc. Lọt vào cấm chế, Tần Sương cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn thân ở vách đá vạn trượng trước, phía dưới thì là tối tăm rậm rạp thâm uyên, nồng hậu dày đặc ma khí tự phía dưới vực sâu dâng trào mà lên. Lấy địa đồ đến xem, cái kia hoang ma ấn chỗ chính là tại phía nam, tốt ở chỗ này còn có thể phi hành. Tần Sương ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua vực sâu vạn trượng, hít sâu một hơi, một bước nhảy ra, cả người đằng không mà lên. Hướng về phương nam nhanh lướt đi mà đi. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu ma khí. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công hấp thu ma khí. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm. Cách mỗi 1 phút đồng hồ, hệ thống liền sẽ truyền đến nhắc nhở. Tìm đường bên trong Tần Sương mừng rỡ thầm nói. Nghĩ không ra, hấp thu nơi đây ma khí lại còn có thể chuyển hóa làm kinh nghiệm. Lúc này mới chỉ là Sát Ma Uyên bên ngoài. Nếu như đến chỗ sâu, ma khí càng thêm nồng đậm, chỉ sợ chuyển hóa kinh nghiệm hội càng nhiều a. Loại này treo máy thăng cấp phương thức, Tần Sương không nên quá ưa thích. Nếu như có thể, hắn nguyện ý ở chỗ này cái 8 năm 10 năm, ra ngoài thì quét ngang hết thảy. Đáng tiếc, hắn hiện tại thời gian quá gấp, Lung Nguyệt một mực không có tin tức. Hơn nữa còn cùng Liễu tướng quốc có cái ước định. Hắn chả trông cậy vào tiến vào Linh Châu đại lục tìm Liễu Như Yên thực hiện lời hứa đâu. Đúng đấy, nơi đây đi. Bạch, hạ xuống tại dưới vực sâu. Bốn phía đen như mực ma khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Nồng nặc muốn ngưng tụ thành từng đoàn chất lỏng sành sạch. Tần Sương kinh nghiệm cũng tại tăng vọt. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, thì tăng 2000 điểm kinh nghiệm. Hang động, Sát Ma Uyên bị Thanh Châu đại quân xâm lấn lại sừng sững không ngã. Không bởi vì khác, chỉ là bởi vì nơi đây địa hình phức tạp, lại bốn phía tràn đầy ma quật. Mỗi một điều ma quật, đều có thể giấu kín lấy một vị nào đó lão ma đầu hoặc là nào đó cỗ ma tộc đại quân. Mà lại, tại ma quật bên trong, ma tộc thực lực đạt được tăng thêm. Đồng cấp nhân loại cường giả, hiếm có thể thắng được ma tộc. Đây cũng là vì cái gì Sát Ma Uyên thật lâu không bị đánh hạ nguyên nhân. Theo băng linh giảng thuật, Thanh Châu cường giả vì tấn công Sát Ma Uyên, đã không biết tổ chức bao nhiêu lần đại quân, có thể vẫn không có đánh hạ. lúc này mới đem truyền tống trận xây dựng ở Lôi Tông trấn thủ tòa kia cấp trong thành trì, để đại quân có thể liên tục không ngừng bổ sung. Vì cái gì? Cũng là phòng ngừa sát ma uyên ma tộc huy động toàn bộ lực lượng. Cho nên, khi tiến vào ma quật lúc, Tần Xương cực kỳ cẩn thận. Nơi này thế giới quá lạ lẫm, mà lại niên đại xa xưa. Người nào cũng không biết cái này sát ma uyên đến tột cùng còn có hay không ma tộc lưu giữ lưu lại. Có động tĩnh. Vừa bước vào ma quật, Tần Xương liền phát giác được phía trước thông đạo có động tĩnh. Cái kia động tĩnh, không giống gió thổi cỏ lay, mà chính là sinh linh gây nên. Chẳng lẽ nói, cái này ma quật thật có ma tộc tồn tại? Cái kia vì sao không hiện thân chiến trường đâu? Dựa theo Tần Xương suy đoán, sát ma uyên bên trong ma tộc hẳn là toàn bộ bị tiêu diệt lại hoặc là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu không Linh Châu Đại Lục vì sao không điều động cường giả đến phong ấn nơi đây? Mà lại, lần này chiến trường chọn lựa tại Di Lạc Đại Lục, 10 đại hoàng triều khẳng định cũng suy tính qua sát ma uyên vấn đề. Bọn họ đời sau đều tại bên trong chiến trường này. Không có đạo lý đem con nối dõi nhóm đặt ở nguy hiểm như thế một chỗ. Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là sát ma uyên ma tộc. Hẳn là bị tiêu diệt. Hoặc là nói, sát ma uyên bên trong lại không nửa cái ma tộc. Nhưng mới rồi động tĩnh. Hiển nhiên chỉ có sinh linh mới có thể có ra. Cái kia quỷ dị toán loạn âm thanh. Cần cực nhanh độ mới có thể dẫn động. Thì liền Tần Xương chính mình cũng không có nắm chắc có thể đạt tới loại kia cấp độ. Độc nhãn ma tộc bị mệnh đến cướp sạch phiến chiến trường này. Chắc hẳn không chỉ có chỉ là độc nhãn ma tộc một cái tộc quần đến nơi đây. Có lẽ, vẫn còn có ma tộc. Lại hoặc là, phía trước, cũng là độc nhãn ma tộc. Nghĩ đến chỗ này, Tần Xương nhỏ nhỏ có chút bận tâm tới đến. Nếu thật là độc nhãn ma tộc, thân phận của hắn có thể sẽ bại lộ. Dù sao, độc nhãn ma tộc người thế nhưng là tận mắt thấy chính mình theo độc nhãn ma tộc biến hóa thành nhân. Loại thân thể, nếu thật là độc nhãn ma tộc, hắn lại tránh không khỏi một trận ác chiến. Nơi đây không cách nào động dùng nhân loại thân thể. Hắn tu vi quá nhỏ bé, lại tại ma quật bên trong, lấy nhân loại thân thể lại nhận các loại áp chế. 100% thực lực nhiều nhất chỉ có thể vung ra chừng 5 thành. Chỉ dựa vào vừa mới động tĩnh, Tần Xương thì phán đoán ra tu vi của đối phương tuyệt đối không thua gì Băng Long Thái Tử. Thậm chí so với mạnh chí ít một cái cấp bậc, đoạt mệnh cảnh bát trọng. Lấy Tần Xương thực lực hôm nay, cho dù vận dụng ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, 5 đạo dị hỏa dung hợp, cũng vẻn vẹn có thể cùng đối phương liều cái ngang tay. Lại đối phương nắm giữ ma quật chiến lực tăng thêm. Có trời mới biết cái này ma quật có phải hay không đối phương năm đó tổ tiên lưu lại. Là ai? Vì gây nên phiền toái không cần thiết. Tần Xương trước tiên mở miệng. Hắn lấy độc nhãn ma tộc đặc hữu ma tộc lời nói hỏi. Không có động tĩnh. Thanh âm của hắn xông xáo tại trống trải ma quật bên trong. Ma khí quá mức nồng đậm. Hắn ánh mắt yếu đi rất nhiều. Chỉ có thể thấy rõ phương viên khoảng 3 trượng cảnh tượng. Nơi đây chính là ta nhìn thấy trước. Các hạ nếu là lại không hiện thân, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Xương ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía. Hắn cô dám vững tin đối phương phải chăng thì ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Nhưng lại có thể phát giác được cái kia một tia nhỏ xíu ma khí ba động. Rất nhạt, nhưng có thể phán đoán ra. Cái kia đích thật là một cái ma tộc mới có ma khí. Độc nhãn ma tộc, khi nào to gan như vậy? Liền sát ma uyên thiên sát ma quật cũng dám nạp làm hữu dụng rồi. Một đạo hắc quang lướt qua. Tần Xương đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi tự ma khí trong xương mù dày đặc đi ra một vị người khoác hắc bào. Trên cánh tay lít nha lít nhít bao trùm lấy lân giáp đầu có 2 sừng ma tộc. Ngươi là cái thá gì? Dám chửi bới ta độc nhãn ma tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.